Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bất giác một hơi lạnh phả ra, lẫn với mùi hôi tanh khó người từ dưới đất bốc lên, khiến cho Quân và Tùng lúc này cảm thấy khó chịu. Những lớp đất được đào càng sâu, dường như đôi tay của Quân chạm được một thứ gì đó mềm mềm có lẫn lông. Quân liền gọi Tùng, lại đây nhanh lên, xem tao tìm thấy cái thứ gì bên dưới này. Vội phủ lớp đất còn bám lại, lộ ra trước mắt của hai cậu thanh niên lúc này là một lớp da đang bị phanh thây của một con chó mực. Quân tay run rẩy kéo lên lớp da của con chó mực được chôn dưới sàn nhà lên. Quân liền nói, nào, đưa cái đèn pin điện thoại lia vào đây. Ánh đèn pin điện thoại lúc này được Tùng chiếu sáng. Quân run rẩy tiếp tục đào lớp đất ở bên dưới tấm da lên. Quân nhẹ nhàng đào lên những lớp đất hôi tanh lên. Từ từ sụp lên những cục đất sình, cho đến khi Quân nhìn thấy dưới nền đất là một tấm vải màu đen. Bất giác bên ngoài khẽ vang lên một tiếng sấm nổ vang cả một vùng trời. Những tia sáng màu xanh cứ không ngừng nhập nhoàng, cứ lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt. Những ánh chớp chiếu vào căn phòng ban nãy, làm cho Quân và Tùng nhìn thấy dưới nền đất lúc này là một cái xác của một cô gái đang bị phân hủy. Cái đầu của cô gái vẫn còn nguyên vẹn, bộ tóc dài, lớp da trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền. Trên khuôn mặt đó vẫn còn in hẳn một vết lõm do một vật kim loại gì đó đập vào. Tùng khẽ há hốc mồm kinh hãi, sau đó thì ngã bịch xuống đất miệng ú ớ. Quân sợ hãi hét lên, mau gọi công an nhanh, nhanh đến Tuấn, tại đây phát hiện một cái xác người. Tùng nghe xong thì vội nháy máy gọi cho công an. Nhưng Quân vừa nổ được cái địa chỉ thì điện thoại của Tùng bỗng vụt tắt vì hết pin. Sau khi điện thoại của Tùng tắt đi thì căn phòng bỗng trở nên tăm tối vì ánh đèn pin điện thoại đã không còn. Hai cậu thanh niên cùng với một cái xác đang bị phân hủy đang ở bên trong căn phòng. Cảnh tượng ấy khiến ai nghe qua cũng phải rùng mình vì sợ hãi. Bất giác từ bên tai của Quân, một giọng nói khẽ vang lên. Nó đến rồi. Bất chợt ở bên ngoài có ai đó để thật mạnh cánh cửa ra. Quân và Tùng lúc này nép sát vào một góc tăm tối của căn nhà để quan sát mọi việc chuẩn bị diễn ra bên trong căn phòng. Cánh cửa được mở ra, bước vào bên trong là một người đàn ông phốc pháp đang chậm rãi bước đến. Dưới ánh trăng ngà, cả hai cậu thanh niên lúc này nhìn thấy ông ta đang lần mò và tìm kiếm một thứ gì đó. Tiếng sấm vang lên ầm ầm. Tuấn và Quân vẫn đang run rẩy sau khi nhìn thấy cái xác của cô gái xấu số mà mình gặp những ngày qua trong giấc mơ đang bị vùi lấp ở bên dưới gầm giường. Thêm nữa là Quân còn sợ hãi hơn khi bóng hình của một người đàn ông đang khẽ bước vào bên trong. Thông qua ánh trăng, Quân có thể nhìn thấy được hình dáng của ông ta rất quen thuộc, nhưng không thể nào nhìn kỹ được khuôn mặt. Hình như là trên tay của ông ta đang cầm một thứ gì đó dài dài vuông vuông. Đoạn ông ta nói, chết đi đồ con quỷ, tao sẽ cho mày biến mất. Nói xong thì ông ta phát lên một tràng cười kinh dị trong màn đêm. Tiếng cười hòa theo những âm thanh của sấm và mưa tạo ra một không gian rất đáng sợ, kinh dị đến gai người. Nhưng tiếng cười của ông ta không lâu thì bỗng nhiên bên tai của Quân phát ra một giọng nói, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Tùng cũng nghe. Tùng sợ hãi định hét lên, nhưng may thay là Quân đã nhanh chóng bịt miệng Tùng lại. Quân ra hiệu cho Tùng im lặng lắng nghe. Nhưng người đàn ông lúc này đang giơ cao tấm bùa. Đoạn ông vừa cười vừa nói, nhưng câu nói của ông làm cho Quân đã nhận ra và xác định chính xác ông ta là ai. Chết đi, đừng đến đây, đừng. Giọng nói phát ra vừa rồi chính là giọng nói của ông Khôi, vị chủ căn nhà này. Dường như ông ta đang nhìn, hơn nữa là đang sợ hãi một thứ gì đó ở trước mặt. Bất giác, một cơn gió mang hơi nước lạnh lẽo u uất khẽ thổi qua làm bật tung luôn cánh cửa. Gió lạnh ở bên ngoài cứ đang không ngừng lùa vào trong. Sau khi cánh cửa mở thì căn phòng cũng được thắp sáng đôi chút. Cái thằng lúc này sợ hãi nép sát vào bên trong một góc tường tránh phát ra tiếng động. Bất giác từ bên tai, Quân nghe thấy một giọng nói khẽ vang lên. Chừng hắn, chính là kẻ đã âm mưu hại chết tôi. Không, đừng đến đây. Bất ngờ ông Khôi nằm gục xuống đất. Một tay của ông nắm chặt lấy chân giường. Tay còn lại thì ông đưa lên cổ như đang cố sức để lấy ra thứ gì đang bám trên cổ của mình. Đoạn ông ta run rẩy tay chân, cứ không ngừng cựa quậy giống như Quân ban nãy. Miệng ông ta lắp bắp nói, tránh xe tao ra, đồ quỷ cái. Bên ngoài trời càng lúc càng mưa to. Những bóng đèn điện bên trong căn nhà lúc này đã nổ hết. Những tia lửa điện từ những cái bóng đèn đang nổ lên ngay tanh tách. Những tiếng sét chói tai vẫn giật lên từng hồi ở bên ngoài cửa sổ. Ông Quân lúc này vẫn đang vùng vẫy, mắt trợn ngược lên nhìn về phía Quân. Trong ánh chớp giật, khung cảnh càng trở nên kinh dị đến rợn người. Tùng và Quân lúc này đang sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu. Nhìn những cảnh tượng trước mặt mình là hai thi thể đang nằm gục ở dưới đất. Tất cả quá kinh hãi khi ông Khôi bước vào căn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net